Hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Lút Người Thú Tính, tác giả Chi Thủ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, một ông cụ ở khu Đông Quan, huyện Bồi dậy tập thể dục khi trời còn chưa sáng. Ông cụ đi bộ dọc theo con đường, hai bên là rừng cây cao che bóng. Bấy giờ trời còn tối, đúng lúc sương sớm phủ dậy, một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng đẽ héo vàng. Một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng đã héo vàng. Trên đường không một bóng người. Ngang qua một khu tập thể, ông cậu thấy ai đó đang ngồi trên hàng rào. Nghĩ bụng, đó có lẽ cũng là một người đi tập thể dục như mình. Ông cậu cất tiếng chào: "Dậy sớm thế?" Nhưng không có tiếng trả lời. Chẳng để bụng vì thái độ của người kia, ông cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngang qua chỗ người đó đang ngồi mà không ngẩng đầu lên chào lại nữa. Ra nửa phía hàng rào là tường xây, phía trên hàng sắt, cây được hàn chắc chắn, các đầu sắt tán nhọn cao chừng một người lớn, và người kia đang ngồi ngay trên những đầu sắt nhọn đó. Đi qua một đoạn, ông cậu mới nhận thấy sự kỳ lạ. Người kia ngồi trên đó không sợ bị sắt đâm vào mông sao? Nghĩ vậy, ông cậu quyết định quay lại nhìn cho rõ. Trước mỗi khi mặt trời mọc đều có một khoảng thời gian trời vô cùng tối. Ông cậu dùng bật lửa làm nguồn sáng, tiến lại soi cho kỹ càng. Người kia ngồi trên hàng rào không hề động đậy, mũi chân hướng về phía ông cậu đang đứng đối diện. Trời tối mịt, ông cậu giơ chiếc bật lửa lên cao rồi đưa sát lại nhìn cho rõ mặt. Vừa nhìn rõ, ông cậu đã sợ hãi, giật mình làm rơi chiếc bật lửa xuống đất. Người trên hàng rào ngồi hướng về phía ông cậu, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mà chỉ thấy gáy người đó quay sang ngoài. Chương 1: Máu vẽ mặt người. Tư duy của một kẻ giết người biến thái chẳng bao giờ giống với người thường. Một nhà xã hội học khi làm bài điều tra nghiên cứu về tâm lý tội phạm đã đặt câu hỏi như thế này: làm cách nào để nhét quân mặt trưởng vào mũi? Câu trả lời rất đơn giản: rạch lỗ mũi ra là xong. Người đã đưa ra câu trả lời này hiện vẫn đang ngồi trong ngục. Một câu hỏi khác: một người đang đứng đối diện với bạn, làm cách nào để nhìn thấy gáy anh ta? Ngoài cách vòng ra phía sau người đó, còn có một cách nữa, đó là vặn cổ người kia 180 độ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, người ta phát hiện một thi thể tại khu Đông Quan, huyện Bồi. Nạn nhân ngồi trên hàng rào chắn đường, các mũi sắt của hàng rào chắn đâm xuyên vào hạ thể của nạn nhân, máu chảy thành vũng xuống nền đất phía dưới. Không ít trường hợp gặp tai nạn tương tự khi mà số người vượt rào chắn qua đường. Tại thành phố Hợp Vị, một thiếu niên khi trèo qua rào chắn đường bị các thanh sắt nhọn trên đó đâm vào đùi, mắc kẹt gần một tiếng đồng hồ. Tại Hàng Châu, một cô gái trẻ không muốn đi đường vòng, quyết định trèo qua rào chắn. Khi chuẩn bị nhảy xuống thì trượt chân, thân dưới bị các gai nhọn đâm sâu. Do đó, khi nhận được báo án, sở cảnh sát Đông Quan cho rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Ông cụ tập thể dục buổi sáng chạy thẳng tới sở cảnh sát, vừa thở dốc vừa miêu tả: Đầu người đó. Một cảnh sát hỏi: đầu đứt rồi à? Ông cụ hổn hển đáp: Chưa đứt hẳn, mắt tôi không nhìn rõ nên lấy bật lửa ra soi. Đây này, tôi giơ lên này, cứ tưởng sẽ thấy rõ mặt. Ôi cha mẹ ơi, ai ngờ thấy cái gáy, sợ chết khiếp đi được. Mặt người kia bị vặn ra phía sau rồi. Cái xác ngồi trên hàng rào chắn theo đúng tư thế ngồi thì phải quay ra ngoài đường, thế nhưng đầu nạn nhân lại bị vặn ngược vào trong. Trời sáng dần, hàng trăm người qua đường đều chứng kiến cảnh tượng nghi người đó. Tư thế của cái xác vô cùng quái dị, gây chấn động cả khu phố huyện. Người gần người xa kéo đến xem. Khi tổ chuyên án tới, công tác kiểm tra hiện trường đã kết thúc. Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân đi rồi. Nhưng vẫn còn không ít người dân hiếu kỳ đứng bàn tán phía ngoài khu vực cấm đã được cảnh sát trăng dây. Sở trưởng Phùng của sở cảnh sát báo cáo sơ qua với tổ chuyên án về tình hình vụ việc. Theo những kết quả kiểm tra bước đầu, rào chắn này cao 1m8, bên trong là khu tập thể của cán bộ công nhân viên xưởng dệt Đông Quan. Bên ngoài là con đường với rừng cây che bóng. Nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường gây án. Nạn nhân là một người đàn ông tầm 40 tuổi, chết do bị sát hại. Xương sống cổ đã gãy, cổ vặn về phía sau. Theo phán đoán của các bác sĩ pháp y, thời gian tử vong vào khoảng 3 giờ sáng. Con số cụ thể cần thông qua các kết quả giải phẫu mới có thể kết luận chính xác. Nạn nhân nhóm máu A. Tại hiện trường gây án có rất nhiều vết máu. Hung thủ còn dùng cành cây làm bút, lấy máu nạn nhân làm mực, vẽ lên bức tường phía dưới các thanh rào trắng một khuôn mặt người. Bao Triển ghé mặt lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt bằng máu trên tường. Khuôn mặt đó vô cùng đơn giản, chỉ cả thể ba nét, là hai đường lông mày và một miệng, trông chẳng khác nào tác phẩm nguyệt ngoạc của một đứa trẻ con. Đúng là tên biến thái, gây án xong còn để lại hình mặt cười, rõ ràng là muốn trêu cảnh sát đi mà. Tô Mi bực tức nói, cậu có vặn gãy cổ một người được không? Giáo sư Lương hỏi Hỏa Long. Chuyện nhỏ, cảnh sát vũ trang, bộ đội đặc chủng đều được huấn luyện rất bài bản. Kể cả là người bình thường, chỉ cần có cánh tay đủ khỏe thì vặn cổ người khác cũng chẳng có khó gì. Hỏa Long trả lời, cậu có thể nhấc bổng một người lên trên hàng rào kia không? Giáo sư Lương hỏi tiếp. Được chứ ạ? Hỏa Long quả quyết. Hỏa Long quay sang ôm lấy Tommy, định chứng minh ngay cho những gì mình vừa nói. Tommy dãy dụa vừa mắng, đồ sở khanh, anh định ăn hiếp tôi à? Tommy đi đôi guốc cao gót mũi nhọn bằng da. Trong lúc tức giận, cô đưa giày đạp vào đầu gối Hỏa Long một cái đầu đín. Hỏa Long bặm môi nghiến răng, suýt xoa vì cú đòn bất ngờ. Mọi người xung quanh thấy vậy phá lên cười. Bao Triển cau có, hai người chú ý giữ hình ảnh chút đi nào. Rồi quay sang hỏi sở trưởng Phùng, thế đã biết ra nạn nhân là ai chưa? Sở trưởng Phùng chỉ lắc đầu không đáp. Nửa đêm về sáng, bên ngoài tối đen như mực. Đèn đường đã hỏng từ lâu, không một ánh trăng, ánh sao nào chiếu rọi, chỉ có gió lạnh thổi những chiếc lá ngô đồng ruộng. Nạn nhân có thể vừa tan ca làm đêm, hoặc vì một lý do gì đó mà phải ra ngoài. Trong đêm tối, một mình bước trên đường vắng luôn khiến con người ta có một nỗi sợ hãi vô hình. Nạn nhân bước nhanh trong đêm, khi ngang qua gần khu tập thể của xưởng dệt Đông Quan thì bỗng có một bóng người xuất hiện. Rất có thể hung thủ đã đứng sẵn ở vệ đường chờ đợi, hoặc kẻ đó đã đi theo nạn nhân từ trước. Kẻ sát nhân có sức mạnh hơn người, không những thế có thể vặn cổ nạn nhân mà còn nhấc cả cái xác để ngồi lên trên hàng rào bằng sắt. Sau đó hắn lấy một cành cây chấm máu nạn nhân, vẽ mặt cười lên mảng tường phía trước. Rất ít hung thủ để lại chữ viết hay các hình vẽ tại hiện trường gây án. Tại Trung Quốc có một nhóm chuyên gia hình sự trinh thám chuyên nghiên cứu các ký tự và hình vẽ để lại hiện trường. Trong một căn phòng trọ hẻo lánh của đường Cấm Đông, thành phố Thiết Khê, một cô gái trẻ bị sát hại với nhiều nhát dao trên người. Đồ trang sức và các vật phẩm có giá trị đều bị cướp sạch. Hung thủ để lại tại hiện trường gây án dòng chữ đã giết 100 người. Ngoại ô thành phố Thủ Châu, một cặp vợ chồng bị sát hại ngay tại nhà. Hung thủ dùng máu nạn nhân viết lên tường. Tôi yêu anh, nhưng anh dám ép buộc tôi giết anh cũng chỉ vì yêu mà thôi. Một sinh viên nọ thuê trọ ngoài trường, hầu như đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, không thể nhắm mắt nổi. Và một đêm không ngủ, cậu nhìn lên bức vách trước mặt, cứ nhìn mãi, tới khi cậu nhận ra trên tường có dòng chữ mờ nhạt màu hồng đỏ: mày đáng chết. Cậu không hề hay biết căn phòng này từng là hiện trường của một vụ án chặt xác vô cùng dã man. Sau khi sự việc lắng xuống, chủ nhà đã sơn lại tường và cho thuê với giá rất rẻ. giáo sư Lương yêu cầu phía pháp y phải tiến hành kiểm tra toàn diện, nhanh chóng trình báo kết quả, rồi phân công các cảnh sát địa phương mở rộng phạm vi điều tra, tìm hiểu thông tin từ tất cả những người dân xung quanh. Hung thủ giết người tại vệ đường, dù là lúc nửa khuya, cũng không loại trừ khả năng có người chứng kiến. Sở cảnh sát Đông Quan chỉ có 10 người, nhưng điều khiến tổ chuyên án rất bất ngờ là trên tường treo đầy cờ khen thưởng, trong tủ còn có không ít cúp và giấy khen. Giáo sư Lương khen ngợi: "Ai chả, Sở Trường Phùng, không ngờ căn biếu này của các cậu còn hỏa hổ tặng long cơ đấy." Bao Triển nhìn quanh một lượt rồi cũng suýt xoa: "Đội các anh còn đạt cả giải ba tập thể xuất sắc cơ à?" Sở Trường Phùng ngượng ngùng đáp: "Nói ra thì cũng rất xấu hổ, tất cả những thứ này đều là công lao của Mai Tây cả." Hoãn Long quay sang hỏi: "Mai Tây giờ ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ta." Sở Trưởng Phùng đáp: "Mai Tây về hưu rồi, giờ đang nằm ngoài sân ấy." Tô Minh chợt mắt hỏi: "Nằm á?" Các cảnh sát đang đứng đó bật cười vui vẻ. Sở Trưởng Phùng đưa tay huýt sáo, một chú chó từ trong nhà xe sở cảnh sát vẫy đuôi chạy lại. Sở Trưởng Phùng giới thiệu: "Chú chó nghiệp vụ này chính là Mai Tây, từng nhiều lần lập công lớn. Những lá cờ, giấy khen treo trong phòng đều là giải thưởng chúng ta giành được." Sở Trường Phùng vốn là cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ, Mai Tây chính là đứa con xuất sắc nhất mà anh từng dạy. Cảnh sở cảnh sát Đông Quan là ga tàu huyện, mỗi khi Mai Tây làm nhiệm vụ thì dù là thuốc nổ, lựu đạn hay axit, xăng dầu hoặc các loại ma túy, thuốc lắc đều không thoát khỏi cái mũi nhạy bén của chúng ta. Sở Trường Phùng rất tự hào kể: "Không ít tên trộm thuốc viện cỡ lớn đến trạm này thì bị xa lưới, cũng nhờ công của Mai Tây cả đấy." Một cảnh sát đứng gần đó hào hứng nói tiếp: "Mai Tây còn nhiều lần cứu cả tính mạng chúng tôi nữa ấy chứ." Sở Trường Phùng kể: "Có lần chúng tôi vây bắt một điểm sản xuất pháo trái phép, chủ cơ sở ngang nhiên làm pháo ngay trong khu dân cư, vô cùng nguy hiểm. Sau đó bị chúng tôi tịch thu hoàn toàn. Kẻ đó tìm cách trả thù, nửa đêm lén đặt một túi thuốc nổ lớn dưới chân tường trụ sở. Ngoài dẫn nổ cũng đã kéo sẵn rồi. Nếu không nhờ có Mai Tây phát hiện sớm thì chỗ này giờ đã thành bãi đất phản rồi." Giáo sư Lương nhẹ nhàng vuốt đầu Mai Tây khen ngợi: "Quả không hổ danh chó nghiệp vụ." Sở Trường Phùng hô to: "Chào!" Mai Tây lập tức ngồi thẳng trên nền đất, giơ chân phải phía trước lên đầu, làm động tác chào rất nghiêm nghị. Giáo sư Lương cũng giơ tay chào lại, rồi cười hiền từ nói: "Mai Tây đã già đâu nào." Giáo sư Lương đề nghị để Mai Tây trợ giúp công tác phá án. Sở Trường Phùng tỏ ra hơi lo lắng vì Mai Tây đã không làm nhiệm vụ nhiều năm, khiếu giác không còn thính như trước. Theo cách tính của con người, giờ Mai Tây đã ở tuổi cục lai hy rồi. Giáo sư Lương thuyết phục: "Cho dù không có kết quả gì cũng đáng để thử lắm chứ." Tại hiện trường ghi án, cảnh sát cho Mai Tây người quần áo của nạn nhân. Sau đó Sở Trưởng Phùng ra lệnh tìm kiếm. Mai Tây lật theo mùi trên chiếc áo, từ từ đi dọc theo con đường hai bên là hàng cây lớn, mũi chú hít sát đất, đùi cong lên trời. Xem ra chúng ta đang rất hào hứng vì được trở lại làm nhiệm vụ. Sở Trường Phùng và tổ truy nã theo sát phía sau. Mấy lần Mai Tây mất dấu vết, chúng ta đứng lại rồi xoay tròn mấy vòng tại chỗ, sau đó lại tìm thấy phương hướng tiếp tục lần tìm. Mai Tây dẫn cả nhóm đi thẳng theo hướng chính đông, xem ra đó chính là đường đi của nạn nhân trước khi gặp nạn. Vòng qua khu dân cư của xưởng dệt, xuyên qua một con ngõ nhỏ, tiếp tục đi qua một bãi đất trống cạnh chợ vật liệu xây dựng, tiếp tục men theo con đường mòn, dưới chân chọc đường sắt thẳng tới khu ngoại ô. Trước mặt mọi người hiện ra một khu thu mua phế liệu, hai gian nhà mái bạc, trước cửa có một cây ngô đồng hơi thấp, xung quanh là bức tường được xếp bằng những chiếc vỏ chai bia và hộp giấy phế liệu. Cổng vào được đóng từ ba tấm gỗ ép. Trong sân vô cùng lộn xộn, giấy vụn và lá cây khô vương vãi ngập sân. Tại một góc sân là túp lều nhà vệ sinh được xây bằng thập cẩm các thứ gạch đá. Dưới gốc cây cọc hai chú chó, một lớn một nhỏ, vừa thấy có người tới gần đã sủa lên nhạc sỉ. Mai Tùy cũng không vừa, lớn giọng sủa vài tiếng, vừa để thị uy vừa báo hiệu cho chủ nhân rằng đây chính là nơi cần tìm. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu Mai Tùy tìm được không nhầm thì bãi phế liệu này có liên quan đến vụ án. Những chú chó nghiệp vụ có vai trò vô cùng đặc biệt trong việc phá án. Đôi khi chúng mang lại những phát hiện ngoài sức tưởng tượng. Trên thế giới từng có không ít câu chuyện về việc những chú chó nghiệp vụ lần theo dấu vết hết sức mong manh nhưng đã tìm thấy thủ phạm gây án. Sau quá trình điều tra nhân dạng qua ảnh tại các khu dân cư xung quanh, đã xác định được danh tính nạn nhân. Nạn nhân tên là Khuyển Nha, tức là Giang Chó, sống bằng nghề thu mua phế liệu. Khi còn sống, nạn nhân thường xuyên đeo trên cổ một chiếc dây chuyền có cái móc bằng răng chó, nên mọi người xung quanh đã quen gọi biệt danh anh ta là Khuyển Nha. Khuyển Nha sống một mình không vợ con, nhưng trên cửa lại dán một chữ hỷ rất lớn, đã bị mưa gió xối bạc màu. Đây cũng là điều khiến mọi người cảm thấy rất lạ. Trong quá trình điều tra, một người hàng xóm cho biết có lần anh ta ngang qua cửa nhà Khuyển Nha, tình cờ nghe thấy Khuyển Nha nói những câu rất kỳ quặc. Hỡi ơi, tiểu thiên kim, nàng là của ta rồi. Thiên kim tiểu thư của ta ơi, nàng là con một gia đình giàu có. Tổ chuyên án bước vào trong kiểm tra ngôi nhà. Cánh cửa vừa bật mở, một mùi hôi nồng nặc bốc ra. Trong căn nhà cũng chất đầy phế liệu, nội thất cũ kỹ rách nát. Một chiếc tivi đen trắng đặt trên vinh trên chiếc bàn. Chiếc bàn chỉ còn ba chân để dựa vào tường. Trên giường có một chiếc chăn đã cáu bẩn, không còn rõ màu sắc. Hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm chỏng chơ dưới nền đất. Bao chuyện lấy kẹp chiếc bao cao su dưới đất lên quan sát. Bên trong vẫn còn nguyên thứ dịch màu trắng đục. Tommy vừa bịt miệng buồn nôn vừa nói, chẳng cần nhìn cũng biết là thứ gì. Nạn nhân là kẻ độc thân, thế thứ này phải giải thích như thế nào đây? Bao triển hỏi. Để tôi đi tìm thử xem, biết đâu trong nhà có mật thất bên trong đang nhốt ai đó cũng nên. Hoạn Long trả lời. Chữ hỷ dán trước cửa cũng rất đáng nghi. Sở trưởng Phục phân tích, người này rất có thể đã từng kết hôn với ai đó. Giáo sư Lương phán đoán. Chương 2, chú chó Mai Tây. Cảnh sát nghi ngờ trong căn nhà chất đầy phế liệu này đang giam giữ một người phụ nữ nào đó. Nhưng sau khi tìm hết các ngóc ngách xung quanh thì vẫn không thấy có dấu vết gì. Trong căn nhà có một chiếc xích lô, chính là phương tiện Khuyển Nha dùng để đi khắp thôn cục ngõ hẹp thu mua phế liệu. Trên chiếc xích lô có 17 bộ da chó và 4 túi xương chó. Trên tủ quần áo phát hiện một chiếc giỏ tre, trong giỏ là các lưới dao và công cụ để lột da. Theo phán đoán sơ bộ của tổ chuyên án, Khuyển Nha là một tên trộm chó. Hai chú chó cọc ngoài cửa có thể cũng là do hắn trộm về. Hai chú chó bị cọc dưới gốc ngô đồng trước cửa, một con lông trắng thuộc dòng poodle và một con husky. Chú chó poodle là một con chó cái còn nhỏ, phía dưới đuôi có một vết thương mới khâu, vẫn còn chưa cắt chảy. Tổ mì cúi xuống, mặt nhăn nhó rồi cắn móng tay thắc mắc. Lạ nhỉ, sao chó lại bị thương ở chỗ này được? Hay là bị thương trong lúc phối giống? Sở trưởng Phục nói. Để bác sĩ khám xem vết thương do đâu mà có. Có thể do dùng sức mạnh quá chăng? Hoạn Long vừa cười vừa nói. Tốt nhất nên tìm một bác sĩ thú y. Tô Mì nói. Thiên kim, rất có thể thiên kim không phải người mà là một con chó. Giáo sư Lương suy luận. Bác triển thử gọi mấy tiếng thiên kim, con chó cái lập tức vẫy đuôi mừng rỡ rồi sủa mấy tiếng đáp lại. Cảnh sát dắt hai con chó về để kiểm tra thêm. Ngày hôm sau, tất cả các cảnh sát được triệu tập tại sở cảnh sát Đông Quan mở cuộc họp phân tích vụ án. Mọi người nhận định nạn nhân Khuyển Nha không có nhiều mối quan hệ xã hội, Cha mẹ đều sống dưới quê, một mình anh ta mưu sinh trên thành phố bằng nghề thu mua phế liệu. Khuyển Nha là một kẻ trộm chó. Sau khi bắt trộm, có thể hắn đã lột xác ăn thịt hoặc bán lại cho kẻ khác. Một người chủ nào đó sau khi bị mất thú cưng đã nổi giận và muốn trả thù. Đó chính là động cơ gây án. Sở Trường Phùng cho rằng vụ án không đơn giản như thế. Hình mặt cười để lại tại hiện trường vụ án chắc chắn phải có hàm ý gì khác. Hung thủ là kẻ vô cùng to gan lớn mật, dám giết người ngay tại nơi công cộng. Cách thức hành xác vô cùng dã man, vặn gãy cổ rồi găm nạn nhân ngồi trên rào xăng sắc nhọn. Những hành động đó cho thấy hung thủ đang cố tình gây hoang mang và có xu hướng trả thù xã hội. Tổ truy nã cũng đồng tình với những nhận định của Sở Trưởng Phòng, rồi đưa ra một số điểm nghi vấn nữa. Nạn nhân Quyển Nha sống độc thân, nhưng trong nhà anh ta lại phát hiện ra bao cao su đã qua sử dụng. Vết thương dưới đuôi con chó cái trong sân do đâu mà có? Liệu có phải chính là do hành động biến thái của nạn nhân gây ra không? Chủ nhân con chó bu đổ này là ai? Vết thương được khâu ở đâu? Tất cả những câu hỏi trên đều phải tìm ra câu trả lời. Hướng điều tra tiếp theo chính là chủ nhân của con chó này. Giáo sư Lương phân công công việc cho mọi người. Tommy có nhiệm vụ tìm kiếm tất cả các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn huyện, tìm hiểu xem ai đã khâu vết thương cho con bu đồ này. Báo chuyện cùng với bác sĩ pháp y và bác sĩ thú y kiểm tra làm rõ nguyên nhân gây ra vết thương của con chó. Hòa Long và các cảnh sát địa phương chia nhau điều tra trong khu vực huyện thành, từng có bao nhiêu người bị mất trộm chó, những vụ nào do Quyền Nha gây ra. Đặc biệt chú ý điều tra khu vực xưởng dệt Đông Quan, đó cũng chính là nơi gần hiện trường vụ án nhất. Bằng mọi cách phải tìm ra chủ nhân của con chó này. Cuộc họp còn chưa kết thúc thì bỗng một đồng chí trong đội tuần tra vội vã xông vào, giọng gấp gấp: Mai Tùy chết rồi. Mai Tùy đã rất già, hầu hết thời gian chú chỉ thích nằm phơi nắng trong sân sở cảnh sát, thi thoảng mới ra ngoài dạo quanh. Những người trong ngõ phố này đều quen chú. Một ông chủ quán ăn sáng tốt bụng, sáng nào cũng thường cho Mai Tây ăn bánh bao thịt. Nhưng chú ta nhất quyết không ăn thức ăn của người ngoài. Dạo quanh một lượt, chú lại về nhà nằm nghỉ. Nhà của chú chính là sở cảnh sát. Trong huyện thành xảy ra vụ án, các cảnh sát địa phương đều vô cùng bận rộn. Sở Trưởng Phùng cũng không có nhiều thời gian chăm sóc Mai Tây. Như thường lệ, Mai Tây dạo bước trên con phố gần nhà, bỗng chú bị một kẻ lạ mặt dùng gậy thòng cổ lôi đi, bán cho một hàng thịt chó. Chủ quán thịt chó lôi chú ra cắt tiết lột ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những người qua đường cũng đã quá quen với cảnh tượng đó nên không ai phản ứng gì. Một đồng chí trong đội tuần tra nhận ra Mai Tây, lập tức chạy về sở cảnh sát báo cáo. Tổ truy nã và các cảnh sát vội vàng chạy tới. Mai Tùy đã bị móc hàm, treo trên giá sắt ngay tại chỗ đất trống trước cửa quán thịt chó. Da đã lột xuống một nửa. Chủ quán thịt chó là một kẻ cao to vạm vỡ, trông không khác gì một tên khổng lồ. Hắn sừng bá khắp vùng, không ai dám đụng đến. Khi các cảnh sát yêu cầu dẫn tên giết chó về sở cảnh sát điều tra, hắn ngang nhiên chống đối, cho rằng mình bỏ tiền mua chó, muốn giết muốn bán thế nào là quyền của hắn, không ai được xen vào. Chủ quán thịt chó hô hào rất nhiều anh em họ hàng đến thị uy. Chủ quán thịt chó cầm hai chiếc dao chặt lớn cởi trần, đứng hình ngang trước cửa quán. Hắn giơ dao uy hiếp cảnh sát: Thằng nào giỏi vào đây mà bắt, chó tao mua tao giết thì phạm tội gì hả? Một đồng chí cảnh sát nói: Anh mau bỏ dao xuống, đây là chó nghiệp vụ, anh phải về sở cảnh sát viết báo cáo sự việc. Nếu anh biết rõ đây là chó bị bắt trộm mà vẫn mua thì anh chính là kẻ phạm pháp. Tommy không cầm lòng được, tí lại chỗ Mai Tây đang bị lột da dở sang, mũi cô cay cay nói: Mai Tây ngoan, ngày mai còn phải đi tìm nhà nạn nhân cơ mà, sao hôm nay lại? Báo chí tức giận lớn tiếng: Các ngươi thật là tàn nhẫn. Hoạt Long kéo tay áo nói: Nắm đấm là thứ ngôn ngữ duy nhất mà bọn côn đồ ác bá này nghe hiểu được. Căn cảnh sát vẫn đang khuyên nhủ chủ quán thịt chó Hà Sao hợp tác điều tra. Người dân kéo đến xem, vây kính xung quanh. Hỏa Long gạt những người xung quanh ra, từ từ bước tới trước mặt tên chủ quán. Hắn có vẻ hơi căng thẳng, giơ cao chiếc dao trong tay, quát Hỏa Long mau lùi lại. Hỏa Long bất ngờ tung một cú đá chéo chân đầy uy lực vào bụng dưới tên chủ quán. Trong lúc hắn còn đang lảo đảo, chưa kịp định thần, Hỏa Long tiếp tục xoay người tung cú đá cao chân bằng gót sau, thắng vào đầu của tên chủ quán. Hắn đầu điếng, gục ngã xuống đất. Hỏa Long nhanh chóng tiến lại, khóa tay hắn ra phía sau, đoạn lấy con dao, khống chế kẻ chống đối. Tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, chủ quán thịt chó không còn dám ngang ngược như trước. Hắn cho biết, chỉ nguyên trong huyện này đã có không ít kẻ làm nghề trộm chó. Mỗi đêm một tên cũng phải tóm được 3 đến 5 con, kiếm cả nghìn tệ chứ không ít. Những kẻ trộm chó thường dùng cách đánh thuốc lú, thuốc mê, bỏ bà chó, hoặc thậm chí trực tiếp dùng gậy đập chết, dùng dây thông cố lôi đi. Những tên trộm chó ngày càng chuyên nghiệp hóa, chúng mua cả ô tô nhỏ để vận chuyển dụng cụ bắt trộm. Ban ngày đi thám thính xung quanh, buổi tối bắt đầu hành động. Những con chó sau khi bị bắt về cũng được phân loại. Chó cảnh quý giá sẽ được bán lại cho các cửa hàng hoặc chợ vật nuôi. Những con khác thì mang đến các quán ăn, quán thịt để bán giết thịt. Mùa hè trời nóng, thịt chó rất khó bán. Nhưng khi thời tiết chuyển mùa, nhu cầu sẽ tăng rất nhanh. Chủ quán thừa nhận rất nhiều chó tiêu thụ tại quán của hắn là chó ăn trộm. Mai Tây, chú chó nghiệp vụ với 39 công xuất sắc bị bắt trộm, rồi bị người ta xiết thịt lột xa ngay giữa phố. Sở trưởng Phùng mặt đanh lại, lạnh lùng bước vào phòng thẩm vấn mà không nói tiếng nào. Chủ quán thịt chó có phần sợ hãi, hẳn lên tiếng xoa xỉu. Sở trưởng Phùng, tôi có biết đây là chó nghiệp vụ của anh nuôi đâu. Tôi mà biết thì đã đưa qua đây trả cho mọi người rồi. Tôi gan đâu mà giết chó của cảnh sát chứ. Tên chủ quán nghĩ bụng, chuyện này không ăn trận đòn không xong. Chẳng ngờ sở trưởng Phùng bỗng quỳ sụp xuống đất, đau đớn vạn phần, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Ai đã từng có một con vật nuôi đều hiểu, với họ chúng không chỉ là vật nuôi mà đã trở thành một thành viên trong gia đình. Sở trưởng Phùng và Mai Tây đã bên nhau biết bao năm tháng, tình cảm vô cùng thân thiết. Trong lòng sở trưởng Phùng, Mai Tây giống như một đứa trẻ. Anh đã nuôi đứa trẻ đó lớn lên từng ngày, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết huấn luyện Mai Tây thành một chú chó nghiệp vụ xuất sắc. Trong thời gian còn phục vụ công tác, một chú chó nghiệp vụ giỏi chỉ thuộc về một cảnh sát duy nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cả cuộc đời chúng chỉ có một chủ nhân mà thôi. Do điều động công tác, sở trưởng Phùng đành phải rời khỏi trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ. Dù không muốn, cũng đành phải xa Mai Tây. Sở trưởng Phùng nghĩ rằng lần từ biệt ấy cũng là lần vĩnh biệt. Ngày thứ hai khi sở trưởng Phùng đến nhận công tác tại sở cảnh sát, chú chó Mai Tây vẫn ngoan ngoãn, bỗng giật xích bỏ đi. Chúng ta chạy khỏi trung tâm huấn luyện, bồn ba suốt chặng đường dài hơn 120 cây số dưới gió xích và lạnh giá của mùa đông, chỉ bằng khiếu giác của mình lần theo dấu vết của chủ nhân tìm tới sở cảnh sát. Sở trưởng Phùng nói trong nức nở. Mai Tây đã khóc, mọi người biết không, đó là lần đầu tiên tôi thấy một con chó biết khóc đấy. Cảnh sát kết hợp với cơ quan vệ sinh dịch tễ kiểm tra và niêm phong quán thịt chó. Người phụ trách của đoàn kiểm tra vệ sinh nói với mọi người xung quanh: mọi người thích ăn thịt chó, tôi không phản đối vì đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mọi người có biết rằng trong danh mục vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc hoàn toàn không nhắc đến thịt chó không? Chó thịt từ giai đoạn giết mổ đến vận chuyển, phân phối trên thị trường rồi đưa lên bàn ăn đều không hợp vệ sinh. Trong văn bản hướng dẫn quản lý giết mổ gia súc gia cầm của Trung Quốc chỉ nhắc đến lợn, trâu, bò, dê, cừu, gà, ngan, vịt ngỗng, chim công, nhưng không hề đề cập đến chó. Việc kiểm dịch chó thịt cũng không được đảm bảo, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Nguồn thịt chó mà mọi người ăn cũng không có lai lịch rõ ràng. Rất nhiều trong số đó chính là vật nuôi của nhà người khác do những tên trộm chó bắt về. Một số khác là chó bệnh, chó chết được bán lại với giá rẻ mạt. Không lâu trước đây, tại một quán lẩu trong thành phố xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Hơn 20 thực khách đã phải vào viện cấp cứu. Cảnh sát tìm thấy phía sau nhà bếp của quán lẩu một số chó nhiễm giận và 3 con chó bệnh sắp chết. Tất cả đều đang chờ để lên bàn ăn. Những con giận chi chít lớn nhỏ chống ngược trên xa và trong lỗ tai chó, chẳng khác nào những hạt đậu. Những con chó ở đó cũng đã điếc hoàn toàn. Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm từ khóa chó giận, ve chó, bỏ chết để xem mọi người còn dám ăn thịt chó nữa không. Công tác phá án lập tức được triển khai. Sau nhiều ngày làm việc vất vả, các nhóm điều tra cũng thu được nhiều đầu mối mới. Tommy nhanh chóng tìm được phòng khám tư, nơi khâu vết thương cho con chó poodle. Cả phòng khám này chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất, tên là Kim Sáng. Theo lời Kim Sáng kể lại, cảnh sát mới biết Khuyến Nha là kẻ biến thái đến mức độ nào. Kim Sáng sống ngay tại phòng khám của mình. Mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, trời tối muộn, Kim Sáng vừa kéo chiếc cửa cuốn bên ngoài xuống chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gọi gấp bên ngoài. Các phòng khám có người gọi cửa khi đã khuya cũng là chuyện bình thường, nên Kim Sáng lập tức mở cửa. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác quân sộc không người bước vào. Người đó chính là Khuyển Nha. Anh bị sao thế? Bị đau ở đâu? Bác sĩ hỏi. Khuyển Nha vẫn hai tay ôm bụng, giọng lý nhí nói: chỉ có mình cô thôi à? Kim Sán không để ý đến câu hỏi của Khuyển Nha, tiếp tục nói: bị cảm sốt hay đau bụng? Khuyển Nha vẫn lén lút nói: cô có thể tắt điện đi được không? Kim Sán thấy rất kỳ lạ, nghi ngờ kẻ trước mặt mình là người xấu. Ngó sang thấy cửa hàng tạp hóa bên cạnh vẫn đang sáng đèn. Tên này có to gan đến mấy cũng không dám làm cả. Cô lấy hết súng cả hỏi lại lần nữa: anh bị bệnh gì? Từ trong chiếc áo khoác của hắn bỗng vang lên mấy tiếng chó sủa. Trên đầu hắn mồ hôi đang tủa xuống. Hắn nhìn Kim Sáng ngượng ngùng nói: Tôi bị mắc kẹt trong con chó rồi. Chương 3: Người và chó. Nữ bác sĩ không tin nổi vào tai mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc như thế này. Để nhanh chóng tách người và chó ra, nữ bác sĩ phải lấy hết bình tĩnh, đeo găng tay y tế, dùng băng kẹp những miếng bông tẩm thuốc sát trùng lau một lượt quanh khu vực cần xử lý. Sau đó cô dùng một lưới sao lam nhìn Khuyển Nha không chút thiện ý, lạnh nhạt bảo: phải cạo bớt lông. Khuyển Nha giữ chặt chú chó trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: cô để cắt từ đâu? Được cắt tôi, cắt lấy nó ấy. Kim Sáng ngược tay, giọng rực rưng: chỗ tôi không phải phòng khám nhỏ, không có thuốc gây tê. Ca này của anh tôi sợ không làm nổi đâu. Khuyển Nha cuống cuồng van nài: xin cô đấy, mau cứu tôi với, mà lúc nữa nó sưng lên thì chết mất. Khuyển Nha vẫn giữ chặt con chó, không để nó dí dụa, rồi dùng giọng ngon ngọt dỗ dành: thì Kim ngoan, nằm yên nhé, cố chịu một tí là xong. Điều kiện làm việc tại phòng khám rất sơ sài, không có cả thuốc gây tê. Kim Sáng dùng dao phẫu thuật cẩn thận rạch một đường vào chỗ mắc kẹt phía dưới đuôi thiên kim. Con chó đau đớn, bốn chân đạp loạn xạ. Khuyển Nha giữ chặt lấy nó, hông giật mạnh về phía sau, thoát khỏi chỗ mắc kẹt. Nữ bác sĩ lau hết vết máu rồi khô qua loa lại cho thiên kim. Sau khi trả tiền, Khuyển Nha không nói câu nào, một tay ôm chó, một tay vịn vào tường rời khỏi phòng khám. Ngày hôm sau, Kim Sáng mang chuyện tối trước kể lại cho ông chủ tiệm tạp hóa bên cạnh nghe. Ông này nói với cô bằng giọng châm biếm: các cụ nói cũng có sai, bất kể trai gái, nó dính đến chó thì khó mà ra. Thằng cha đó đúng là đồ đáng chết, lại còn ra bộ tử tế nhờ cô khâu vết thương cho con chó nữa. Hắn định sau này còn dùng tiếp chăng, hay là muốn cưới con chó làm vợ luôn? Mấy hôm sau, cảnh sát tìm thấy chủ nhân của thiên kim. Hỏa Long và các cảnh sát địa phương đi khắp huyện thông báo những gia đình mất chó trong thời gian gần đây đến đăng ký nhận lại. Chủ nhân của thiên kim là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, sống trong khu biệt thự cao cấp mới xây dựng trong trung tâm huyện. Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này không có nghề nghiệp gì, nhưng lại đi một chiếc xe màu đỏ đắt tiền. Trên người đeo đầy châu ngọc, thường ngày chẳng có việc gì làm, nên thường xuyên đi tập thể dục thẩm mỹ, mua sắm, spa, đi uống cà phê. Khi chú chó cưng mất tích, cô ta thuê rất nhiều người dán đầy những tờ thông báo tìm chó lạc khắp các con ngõ. Thế nhưng khi cảnh sát đưa thiên kim đến để người phụ nữ này nhận ra, cô ta lại một mực phủ nhận, nói mình không biết con chó này là của ai. Thiên kim nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, tỏ ra vô cùng phấn khích, gắng sức thoát ra lao về lòng chủ nhân. Tommy nói, chị nhìn cho kỹ đi, đây chính là con chó chị mới mất, giống hệt trong bức ảnh chị đăng trên những tờ thông báo còn gì. Người phụ nữ giàu bỏ chiếc kính râm xuống, nhìn thiên kim rồi lắc đầu nói, không phải. Hoàng Long gỡ miếng vải băng vết thương dưới đuôi thiên kim ra, đôi mắt người phụ nữ giàu có ngấn nước, đỏ lên, sống mũi cay cay. Cô ta quay người đi nói, trông rất giống nhưng không phải. Tommy vẫn cố gắng khuyên nhủ, hay là cô gọi thử tên nó xem sao, nó tên Thiên Kim. Người phụ nữ giàu có đeo kính lên, bước đi không quay đầu lại. Thiên Kim nhìn theo bóng cô ta sủa lên mấy tiếng. Có lẽ nó không hiểu vì sao chủ nhân lại bỏ rơi mình như thế. Theo suy luận của tổ truy nã, một người phụ nữ giàu có không chịu nhận Thiên Kim nhất định là có lý do khó nói. Không loại trừ khả năng cô ta có liên quan đến vụ án đang điều tra. Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát bí mật điều tra một lượng lớn thông tin bên ngoài, cuối cùng cũng làm rõ được chân tướng sự việc. Người phụ nữ xinh đẹp và giàu có này là bổ nhí của cục trưởng cục tài chính huyện đã nhiều năm, có một con trai hiện đang học tại trường tư thục trên tỉnh. Cô ta nhất định không chịu nhận chó cư của mình vì ngại vướng vào rắc rối, lộ ra thân phận thực sự. Theo kết quả điều tra, trong thời gian xảy ra vụ án, cục trưởng cục tài chính huyện phải đi họp ở nơi khác, không có thời gian ghi án. Giáo sư Lương nói, đầu mối này nhất định phải điều tra kỹ, cho dù hiệu quả không cao cũng phải làm rõ đây có phải là vụ thuê người hành thích hay không. Tommy nói, vì một con chó mà giết chết một mạng người, thế thì cũng ly kỳ quá. Sở trưởng Phùng phân tích, tại nhà quyền nha, ngoài con bu đồ còn có một con husky nữa, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của con chó này. Bao chuyện nói thêm, con husky này là một con đực. Sở trưởng Phùng nói, chúng tôi còn điều tra ra trước đây quyền nha từng có lần tìm cái lạc chơi và bị cảnh sát triệt án giam giữ mấy ngày. Hoàng Long thở dài nói, cái trò gì đây không biết, cục trưởng đi bà hai, tên này đi với chó của bà hai, sao có thể cách biệt đến thế chứ. Cục trưởng có bà này bà kia, cùng lắm thì bị quy vào vấn đề đạo đức lối sống. Hắn ta tìm cái lạc chơi thì bị tống giam, phạt tiền, quy kết thành tội phạm, cũng là sự trao đổi về thể xác. Tôi thật không hiểu nổi pháp luật này lập ra là để bảo vệ ai nữa. Tommy nói, mấy năm trước cục trưởng cục tài chính mua một căn nhà cho bổ nhí ở, lúc mua chỉ mất 40 vạn tệ. Năm nay ông ta bán căn nhà đó với giá 120 vạn tệ, mua một căn biệt thự cao cấp. Tính ra vừa có bổ mấy năm không mất tiền, vừa kiếm được thêm mấy chục vạn tệ. Xem ra có bổ cũng là một cách đầu tư đấy chứ. Hoàng Long nói bằng giọng trầm biếm, mấy tên tham quan có ba cái việc đại hỷ: thăng chức, phát tài và vợ chết. Giáo sư Lương phân tích lại lực lượng, chia làm hai nhóm mới. Một nhóm do sở trưởng Phùng dẫn đầu, điều tra các manh mối liên quan đến huyện nha. Một nhóm do tổ chuyên án phụ trách, tiếp tục tìm kiếm những gia đình từng bị huyện nha trộm chó, hy vọng có thể lần ra tung tích những kẻ đáng nghi. Khi tổ chuyên án điều tra đến khu tập thể của xưởng dệt Đông Quan, họ đã có một phát hiện quan trọng. Khu tập thể này cũng là nơi gần với hiện trường vụ án nhất. Ở đó có một cô bé tên Kỷ Đoá vừa lên lớp 6. Trong đêm xảy ra vụ án, Kỷ Đoá cãi nhau với cha nên bỏ xuống sân khu nhà mình ở, ngồi trên chiếc xích đu rất lâu. Dạo gần đây tinh thần cô bé có phần hoảng loạn, Rất có thể cô bé đã chứng kiến toàn bộ quá trình vụ hung án. Theo lời kể của một người hàng xóm, tối đó họ nghe thấy tiếng cãi vã của hai cha con kể đoá. Sau đó cô bé tức giận, nửa đêm bỏ ra ngoài, nhưng không rõ cô bé trở về lúc nào. Hàng xóm còn cho biết kể đoá từng ôm về một chú chó lang thang, nhưng cha cô nhất định không cho nuôi. Cô bé đành đưa chú chó về chỗ cũ. Lãnh đạo xưởng dệt đích thân đưa tổ chuyên án đến nhà kỷ đoá. Kỷ đoá buộc tóc đuôi gà, đôi mắt to tròn trong sáng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Mẹ kỷ đoá mất sớm, cô bé lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của cha. Cha cô là một công nhân sửa máy trong xưởng dệt, nhưng mấy năm gần đây xưởng dệt làm ăn thua lỗ, cuộc sống hai cha con cũng gặp nhiều khó khăn. Cha kỷ đoá lấy thuốc pha trà, mời tổ chuyên án và cán bộ xưởng. Lãnh đạo xưởng dệt nói: anh đừng lo lắng hay áp lực tâm lý gì cả, các đồng chí đây chỉ muốn hỏi mấy câu thôi, không sao đâu. Cha kỷ đoá tự tốn đáp: vâng, có liên quan đến vụ giết người vừa rồi phải không ạ? Tôi cũng có nghe nói qua loa, mấy hôm trước cảnh sát đến đây một lần rồi. Kỷ đoá đang ngồi làm bài tập trong phòng, cô bé có vẻ không thích gặp người lạ, đứng lên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hoàng Long hỏi cha kỷ đoá: dạo này tình cảm cha con anh như thế nào? Cha kỷ đoá trả lời: vẫn bình thường thôi, mẹ con bé mất sớm, một mình tôi sống cạnh gà trống nuôi con. Mấy hôm trước tôi còn đưa nó đi xem xiếc, xem khỉ đi kheo, voi thổi kèn, gấu đá bóng. Con bé còn viết cả vào bài văn, được cô giáo khen ngợi, dán bài văn biểu dương trên bảng tin lớp cơ đấy. Bao Triển hỏi: đêm ngày 24 tháng 10, hai cha con anh cãi nhau vì việc gì? Cha kỷ đoá trả lời: việc này kể ra cũng xấu hổ, con bé học hành cũng bình thường, suốt ngày là đòi tiền, tôi không cho, thế là nửa đêm nó mò dậy lấy trộm. Hỏa Long hỏi: trộm tiền để làm gì? Cha kỷ đoá trả lời: cái đó tôi cũng không rõ, con bé rất cứng đầu, có đánh chết cũng không chịu khai. Cán bộ xưởng nói: trẻ con trộm vặt cũng là chuyện bình thường mà. Bao Triển nhớ lại hình mặt cười trên tường xi măng tại hiện trường vụ án. Khuôn mặt đó trông rất giống với nét vẽ của một đứa trẻ. Bao Triển quay sang hỏi cha kỷ đoá: con gái anh có hay vẽ tranh không? Ngoài khả năng viết văn ra, cô bé có thích vẽ không? Cha kỷ đoá ấp úng: cái này thực sự tôi cũng không rõ. Tommy nói: để tôi nói chuyện riêng với cô bé một lúc. Tommy gõ cửa phòng kỷ đoá. Trong phòng không chút động tĩnh, cô đành tự đẩy cửa vào. Tommy bước vào phòng, đóng cửa lại, chốt khóa cửa căn phòng đã đóng, không thể khóa trái phía trong. Chiếc đèn học đặt trên bàn vẫn sáng. Kỷ đoá đang ngồi đóng, chăm chú viết bài. Tommy ngồi xuống mép giường để làm thân với cô bé. Tommy chủ động bắt chuyện: hồi còn nhỏ, chị cũng từng nuôi một con chó lang thang, nhưng cha mẹ chị không đồng ý. Lúc phải cho người khác, chị đã khóc mất mấy ngày đấy. Kể đó bặm môi, quay lại nhìn Tommy, rồi là im lặng quay đi. Tommy hỏi: cha em bảo em nửa đêm dậy trộm tiền, nên hai cha con mới cãi nhau, phải không? Kể đó nói lý nhí: em không. Tommy hỏi tiếp: đêm hôm đó em đã bỏ đi đâu thế? Kể đó trả lời: em ngồi một mình dưới sân. Tommy vẫn nhẹ nhàng hỏi: ngồi đó làm gì? Kỷ đoá trả lời: khóc. Tommy lân la hỏi: Kỷ đoá, em giúp chị một việc này được không? Em vẽ cho chị một hình mặt cười nhé. Kỷ đoá trả lời: em không muốn vẽ mặt cười đâu. Tommy năn nỉ: coi như giúp chị đi được không? Kỷ đoá mở ngăn kéo, lùi ra một tập giấy viết thư. Cô bé xé tờ giấy trên cầu, rồi dùng bút vẽ một hình mặt cười. Tommy cầm tờ giấy viết thư lên, trong đầu ập đến cảm giác sợ hãi đến sợ tóc gáy. Hình mặt cười mà kỷ đoá vừa vẽ chỉ có 3 nét, là lông mày và miệng y hệt vẽ bằng máu trên tường tại hiện trường gây án. Tommy cố lấy hết bình tĩnh dò hỏi kỷ đoá có nhìn thấy hay nghe thấy gì trong đêm hôm đó không. Kỷ đoá chỉ lắc đầu, tiếp tục làm bài tập, dường như cô bé không muốn nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra đêm đó. Tommy vẫn gặng hỏi: chắc chắn là em không nhìn thấy gì chứ? Kể đó trả lời: em chỉ ngồi dưới sân một lúc rồi về nhà thôi. Cô bé Kỷ Đoá cãi nhau với cha, nửa đêm bỏ nhà xuống ngồi một mình trên xích đu trong sân khu tập thể. Trời về đêm tối đen như mực và chút lạnh lẽo. Có lẽ chính cô bé cũng không biết ngay cạnh mình vừa mới xảy ra một vụ án vô cùng đáng sợ. Càng không hay rằng trên rào chắn cạnh đường có một xác chết đang ngồi quay lưng về phía cô bé, nhưng hai mắt lại đang nhìn cô chằm chằm. Chương 4: Bức thư gửi từ thiên đường. Tổ chuyên án lập tức mở cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm, mỗi người một ý kiến. Các điểm nghi vấn có thể khái quát như sau: cô bé Kỷ Đoá 13 tuổi, mới vào lớp 6. Với sức lực của một đứa trẻ, cô bé không thể nào vặn gãy cổ một người trưởng thành, còn bỏ cái xác ngồi trên rào chắn đường cao như thế được. Nhưng Kỷ Đoá có phải là đồng phạm hay không? Nếu Kỷ Đoá là đồng phạm, liệu chắc cô bé có phải là hung thủ không? Nhưng cả hai cha con đều không có động cơ giết người, họ chẳng có lý do gì để sát hại Quyền Nga cả. Hình mặt cười Kỷ Đoá vẽ trên giấy và khuôn mặt bằng máu để lại tại hiện trường, vì sao lại giống nhau đến kỳ lạ như thế? Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hình mặt cười tại hiện trường có phải do Kỷ Đoá vẽ hay không? Bao Triển một tay cầm bức ảnh chụp hình mặt cười bằng máu tại hiện trường gây án, một tay cầm tờ giấy có hình vẽ của Kỷ Đoá lên. Hai hình vẽ giống nhau như đúc. Trong lúc mọi người vẫn đang bàn bạc phân tích, Bao Triển bỗng đưa tờ giấy vào sát mũi, người hết một lượt rồi lại giơ tờ giấy lên, quan sát thật kỹ rồi bỗng lên tiếng: mọi người trật tự, tôi vừa có một phát hiện mới. Mọi người trong phòng họp đều im bặt, quay lại nhìn Bao Triển một cách tò mò. Bao Triển cẩn thận đặt tờ giấy lên trên bàn, cứ như đó là một quả mìn, chỉ cần sơ suất sẽ phát nổ luôn ấy. Sở Trường Phùng cũng cúi lại gần quan sát một hồi. Trên mảnh giấy chỉ có mũi hình mặt cười Kỷ Đoá vẽ, chẳng còn nội dung gì khác. Tờ giấy đó mọi người đều đã xem rất nhiều lần, không ai thấy có gì bất thường cả. Sao, mặt cười này có vấn đề gì à? Sở Trường Phùng hỏi. Mọi người đừng tập trung vào hình vẽ, nhìn kỹ cả tờ giấy xem, Bao Triển nói. Hỏa Long nhìn kỹ một lượt rồi nói: đây chỉ là một tờ giấy bình thường thôi. Xung quanh hình vẽ là gì? Bao Triển hỏi. Trắng trơn, Sở Trưởng Phùng trả lời. Trên vùng trắng trơn nó có gì? Bao Triển tiếp tục hỏi. Chẳng có gì cả, Sở Trưởng Phùng trả lời. Không, Bao Triển quả quyết. Trên vùng trắng trơn đó có rất nhiều những con chữ. Mọi người bấy giờ mới để ý trên tờ giấy có rất nhiều vết hằn của bút viết. Đây có lẽ là những vết hằn từ tờ giấy bên trên khi Kỷ Đoá viết. Do cô bé viết tương đối nhẹ tay nên những nét chữ để lại không rõ ràng, mắt thường khó mà phát hiện được. Trong muôn vàn các vụ án lớn nhỏ thường xuyên nhắc tới vết hằn chữ viết. Với những vụ án đó, cảnh sát đều phải tiến hành giám định vết hằn. Để hiển thị được các vết hằn trên giấy, trước tiên cảnh sát có thể sử dụng kỹ thuật chụp tạo khối bằng ánh sáng xin. Sau khi chụp từ các góc sáng khác nhau, sẽ tiến hành quan sát độ lồi lõm hai bên vết hằn, cuối cùng sử dụng sự khúc xạ ánh sáng để hiển thị các vết hằn này. Với những trường hợp khó, cần phải sử dụng đến thiết bị tĩnh điện chuyên dụng. Một bộ phận các nét chữ quá mờ, chỉ còn cách suy luận từ các nét bút có thấy được hướng đi và cách giao cắt giữa các nét, độ rõ mờ của từng nét bút để suy đoán về nội dung ẩn giấu bên giấy. Những con chữ trên mảnh giấy này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với công tác điều tra phá án, những việc vô ích hơn thế này còn nhiều hơn nữa. Những chiến sĩ cảnh sát phải đi qua rất nhiều đường vòng mới có thể vén màn sương mù che phủ sự thật. Bao Triển và Tommy bận rộn suốt một đêm, đến tận khi gần sáng mới hoàn thành công việc giám định viết chữ. Bao Triển từ tốn nói: chị Tommy, chị nghỉ một lát đi, để tôi in nội dung ra cho. Tommy vươn vai một cái thật dài rồi ngáp, vừa đưa tay vỗ vỗ miệng nói: cậu không mệt à? Thế tôi ra ghế nghỉ một lát nhé. Bao Triển in xong phần nội dung, Quay xa đến thấy Tommy nằm co so trên ghế bạch như một con mèo, hai mắt nhắm tịt, chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh Tommy khi ngủ khiến người ta phải say đắm. Mái tóc mềm mượt chảy xuống che nửa khuôn mặt, tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng, đôi môi hồng như trái anh đào vừa chín. Lớp mi dài khiến khuôn mặt càng thêm quyến rũ, bao chuyện bất giác chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Rồi bỗng thấy xót xa, vội cởi chiếc áo khoác cảnh sát trên người xuống, nhẹ nhàng đắp lên cho Tommy. Tommy lim dim mắt cười đùa: "Nhìn tôi chằm chằm làm gì à? Mặt dày." Bao chuyện bỗng đỏ mặt, ấp à ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Khi mọi người đã đến đầy đủ, buổi họp lại tiếp tục. Các buổi họp là một trong những món đặc sản của các cảnh sát hình sự mỗi khi phá án. Những cảnh tượng được vẽ ra trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng chỉ có thể nằm trong tiểu thuyết, không thể nào xuất hiện ngoài thực tế. Đại đa số các vụ án tại Trung Quốc đều được phá bằng những buổi họp khô khan và vô vị như thế này. Nội dung trên tờ giấy đã được in ra, dưới đây là những gì mà kỷ đoá đã viết: "Xin chào, chắc chắn cô chú đã cảm thấy rất lạ khi nhận được bức thư này phải không? Vì cô chú không biết cháu là ai, và cháu cũng chưa bao giờ quen cô chú cả. Thật đấy, thậm chí cháu còn không biết bức thư này xuất về tay ai, là nam hay nữ, còn trẻ hay đã có tuổi. Tất cả đều chỉ là sự tình cờ. Cô chú có thể cho cháu biết tên được không ạ?" "À phải rồi, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kỳ Đoá. Qua sinh nhật sắp tới đây, cháu sẽ tròn 13 tuổi. Cháu đang học lớp 6, là con gái trong một gia đình ở nông thôn. Nhưng sau này khi tốt nghiệp, cháu mong muốn có cơ hội lên thành phố để phát triển. Đến khi đó, chắc phải nhờ cô chú giúp đỡ nhiều. Cháu không có máy di động, nhà cũng không có điện thoại bàn, nên cháu chỉ có cách viết thư. Cha mẹ cháu đều là nông dân, trong nhà chẳng có mấy tiền bạc, chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng cũng may, cháu có một gia đình hạnh phúc. Chắc cô chú cũng thế chứ ạ? Cháu cũng không muốn vòng vo nhiều. Thực sự cháu muốn mượn của cô chú 50 tệ, vì các thứ tiền phải dùng ở trường học rất nhiều, mà cháu thì không muốn xin cha mẹ. Thế nên không biết có được không ạ? Cứ cho đây là bí mật nho nhỏ của cô chú cháu mình, không tiết lộ cho ai biết có được không ạ?" "Thực ra cháu rất thích vẽ. Từ trước tới giờ cháu luôn ước có một chiếc giá vẽ, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên chưa thể mua được. Không biết cô chú có thể giúp được không?" "Cô chú cứ yên tâm, cháu không phải là một đứa trẻ lừa đảo, cháu chỉ là một học sinh thôi ạ." "Cháu hy vọng cô chú sẽ bớt chút thời gian bận rộn để trả lời thư của cháu, nhưng phải nhanh lên nhé. Về thời gian trả tiền, chắc phải đợi tới khi cháu kiếm ra tiền có được không ạ? Tháng lương đầu tiên cháu sẽ dùng để trả tiền đã mượn cho cô chú. Xin hãy tin tưởng cháu. Cháu học lớp 6A6, trường trung học cơ sở số 1 thị trấn Thạch Quan, huyện Bội. Cô chú cứ ghi người nhận là Kỷ Đoá là được rồi. Cháu tin cô chú là một người nhiệt tình, cô chú nhất định phải gửi tiền cho cháu đấy nhé. À, mà cháu muốn thay đổi một chút, cháu muốn mượn 100 tệ có được không ạ? Mong cô chú giúp đỡ, chân thành cảm ơn. Cô chú nhớ gửi sớm nhé, nếu tiện có thể chuyển phát nhanh được không ạ? Chúc cô chú có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý." Nội dung bức thư khiến mọi người đều vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ Kỷ Đoá viết thư cho một người lạ để mượn tiền sao? Cô bé còn nói dối rằng cha mẹ mình là nông dân. Thực sự mẹ cô bé đã mất từ lâu. Kỷ Đoá mượn tiền mua giá vé có thể cũng là một lý do ngụy tạo. Cần phải điều tra kỹ hơn nữa mới có câu trả lời chính xác. Vì sao cô bé lại viết thư cho người lạ? Bức thư này gửi cho ai? Kỷ Đoá mượn tiền để làm gì? Giáo sư Lương một lần nữa phân chia công việc Tommy và sở trưởng Phùng quay lại nhà Kỷ Đoá một lần nữa. Còn bao chuyện vào Hoàng Long tới trưởng của cô bé điều tra, nhất định phải làm rõ tất cả các điểm nghi vấn liên quan đến cô bé này. Nhà Kỷ Đoá không có ai, gọi cửa không có tiếng trả lời. Một người phụ nữ trung niên sống bên cạnh cho cảnh sát biết một thông tin bất ngờ. Kỷ Đoá mở bình ga trong phòng. Khi cha cô bé phát hiện, cô bé đã hôn mê bất tỉnh, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Tommy hỏi người hàng xóm: "Tại sao lại tự sát? Bác có biết nguyên nhân không?" Sở trưởng Phùng hỏi tiếp: Lần này lại là vì trộm tiền sao? Người phụ nữ trung niên thở dài, giọng trầm xuống. Đứa bé đó và cha nó có mối quan hệ bất bình thường. Tôi biết ngay là sớm muộn gì cũng có chuyện mà. Người phụ nữ này có lần hỏi kỳ đoá, một câu rất nhiều người từng bị hỏi. Một số người khi sắp đến tuổi già thường thử thái độ của con cháu với tình thân xác định bằng cách hỏi một câu cấu xích. Nếu cha và bạn trai cùng rơi xuống nước nhưng chỉ có thể cứu một người thì bạn sẽ cứu ai? Kỳ đoá chẳng ngại ngần trả lời: bạn trai. Người phụ nữ hàng xóm lắc đầu, cho rằng đứa trẻ này chẳng có chút hiếu thuận nào. Kỳ đoá trước khi rời đi còn nói thêm một câu: cha cháu chính là bạn trai của cháu. Lời kể của người phụ nữ hàng xóm khiến cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Tommy nhớ ra căn phòng kỳ đoá không thể khóa trái cửa từ phía trong, không biết giữa hai cha con có xảy ra chuyện gì hay không. Sở trưởng Phùng thì cho rằng kỳ đoá tự sát có thể do không thể nhẫn nhịn mãi những hành động đi quá giới hạn của người cha. Một cô bé đang tuổi dậy thì như kỳ đoá cần có không gian riêng tư và những sự tôn trọng nhất định về mặt thể xác cũng như tinh thần. Những hành động có thể chỉ vì thương yêu của người cha đã khiến cô bé đi từ sợ hãi đến buông xuôi, từ mơ hồ đến ngượng ngùng khó xử, để đến cuối cùng cô bé mới lớn lựa chọn con đường tiêu cực nhất, đó là tự sát. Trong lớp học, chỗ ngồi của kỳ đoá giờ trống không. Bao Triển và Hỏa Long sau khi điều tra biết được kỳ đoá và cô bạn cùng bạn từng nói chuyện như thế này. Kỳ đoá: ở đâu nhiều người có tiền nhất? Cậu hỏi cái đó làm gì? Cậu đừng quan tâm chuyện đó. Cậu muốn có viện trợ sao? Viện trợ là sao cơ? Cậu còn non và sượng lắm, cái đó mà cũng không hiểu. Thế cậu tìm người có tiền làm gì? Tôi muốn mượn tiền mua đồ ăn cho Tommy, nó ốm rồi, mỗi ngày phải ăn một cái xúc xích với uống sữa mới khỏe lại được. Tommy là ai? Là một con chó lang thang tôi mới nhận về. Nó tên Tommy, là do tớ đặt cho đấy. Có ai không? Tommy còn nhỏ lắm, trông rất đáng yêu. Tiền tiêu vặt của tớ ít quá, không đủ dùng. Cậu biết chỗ làm của cha tớ không? Ở cục tài chính ấy, có rất nhiều người giàu có. Tớ muốn viết một bức thư gửi cho một người giàu có nào đó. Gửi kiểu gì bây giờ? Tớ sẽ thả thư dưới đất, hy vọng sẽ có người giàu có nhận được. Nếu đó là người tốt, họ nhất định sẽ cho tớ mượn tiền. Sau này khi điều tra xa mới biết, cô bé kể đoán ngây thơ viết một bức thư mượn tiền cho một người lạ mặt. Cô bé đứng thập thò bên ngoài cục tài chính một hồi thì thả thư xuống đất, hy vọng có ai đó nhận được sẽ cho cô bé mượn 100 tệ. Nhưng cô bé lại lo những người làm vệ sinh sẽ vứt bức thư của mình vào thùng rác. Thế thì thành công cấp rồi. Và cô bé quyết định nhét bức thư vào trong hòm thư góp ý trước cửa cục tài chính. Mục đích viết thư mượn tiền của kỳ đoá vì muốn cứu giúp một chú chó lang thang. Từ một góc độ nào đó, bức thư của kỳ đoá chính là bức thư đến từ thiên đường, đến từ lòng từ bi bác ái của Thượng Đế. Thế nhưng hòm thư góp ý của cục tài chính chưa bao giờ được mở ra kể từ khi nó có mặt ở đó. Cục trưởng cục tài chính, vị lãnh đạo đã lái được cả một căn nhà nhờ bao nuôi một cô bổ nhí. Chính ông ta có lẽ cũng chẳng còn nhớ rằng trước cửa cơ quan của mình còn có một hòm thư như vậy. Tại hầu hết các thành phố đều lắp đặt những hòm thư dành cho quần chúng, ví như hòm thư chủ tịch huyện, hòm thư viện trưởng, hòm thư kỷ luật, hòm thư tố cáo. Những hòm thư này sau một thời gian đều bắt đầu hoen rỉ vì chúng chưa bao giờ được ai đụng đến. Sau những ngày tháng ngủ yên, trên mặt các hòm thư đã phủ đầy những lớp bụi dày. Những hòm thư hoen rỉ đó dần trở thành vành tai thằng điếc, chỉ còn tác dụng trang trí mà thôi. Mục đích xuất hiện của những hòm thư công cộng như thế này là để nhân rộng và công khai quyền lợi tự do ngôn luận của nhân dân. Thế nhưng sau khi đã treo chúng lên tường, chẳng còn ai có cơ quan chức năng thèm để mắt tới. Nhưng thế sự xuất hiện của chúng nào còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hòm thư tố cáo có lẽ chỉ còn hai mục đích: một là để tự lừa người, tự lừa mình; hai là để tự chúng hoen rỉ. Tác dụng duy nhất của hòm thư chủ tịch huyện là để người ta nhìn vào đó mà thở dài. Khi chúng ta ngang qua đó ngày hôm qua, thấy nó nằm im lìm. Ngày hôm nay ta lại ngang qua đó, Thế trước họ bắt đầu hoen xỉ. Ngày hôm sau khi chợt nhìn thấy, chúng ta mới phát hiện hòm thư đó thực ra chưa từng được mở khóa. Lúc Ngư chuẩn bị rời khỏi trường học, Bao Chuyện bỗng nhớ ra điều gì quan trọng. Anh lùi tay quả long chạy một mạch quay lại lớp học. Trên chiếc bảng tin treo cuối lớp có treo những bài văn xuất sắc của học sinh, trong đó có bài văn viết của Kỳ Đoá. Cha Kỳ Đoá từng nói với tổ chuyên án rằng con gái ông được cô giáo tuyên dương về bài viết xuất sắc. Kỳ Đoá trước đây vốn là một cô học trò vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, nhưng sau này vì lý do nào đó không ai rõ, thành tích học tập của cô bé ngày càng giảm sút, đời sống tâm lý cũng gặp nhiều vấn đề. Bao Triển đọc một lượt bài viết của Kỳ Đoá, cảm thấy rất ư là kinh ngạc. Anh chỉ vào bài văn viết về đoàn xiếc của Kỳ Đoá mà nói: hung thủ nằm trong chính bài văn này. Chương 5: Kẻ tạp chủng. Kỳ Đoá miêu tả lại cả quá trình hai cha con đi xem xiếc thú, từng câu chữ sống động như thật, phần miêu tả vô cùng chi tiết và cuốn hút. Hình ảnh những chú khỉ đi cả kheo, chú voi to lớn thổi kèn, chú gấu xám chưa bóng dầu như hiện ra trước mắt. Kỳ Đoá cảm thấy vô cùng hưng phấn, vỗ đỏ cả tay suốt buổi biểu diễn. Ngồi cạnh cha con Kỳ Đoá trên hàng ghế khán giả là một người đàn ông mồm nhọn, mặt xương, chính là Huyền Nha. Những hành vi biến thái của hắn ta chỉ như một mỏm nhọn núi băng trên mặt nước biển. Phần khổng lồ chìm dưới mặt nước kia mới chính là thế giới nội tâm để ghê tởm, chứ được không biết bao nhiêu bí mật ghê người. Nếu lôi cả tảng băng ấy lên khỏi mặt nước, chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy những cảnh tượng man dở gấp bội. Thế giới nội tâm của hắn đã thủng 16 chỗ, trong mỗi lỗ hổng đó là một thế giới lạnh lẽo và đáng sợ. Trên chiếc xe xích lô của Huyền Nha có một chiếc loa phóng thanh cũ, cả ngày phát đi phát lại một câu: ai đồng sắt vụn bán đi, ai lon bia nước ngọt giấy vụn bán đi. Khi đặt xe xong qua những con ngõ lớn nhỏ ra mua phế liệu, hắn tưởng thấy mấy đứa chính ít đang lột xa một con chó còn sống chỉ để tìm kiếm cảm giác phấn khích. Một đứa lột xa, mấy đứa xung quanh giữ chân con chó, một đứa con gái đứng bên cạnh cười thỏa mãn. Sau một hồi, chúng xòe những bàn tay với máu, lấy điện thoại rồi cùng nhìn vào ống kính thẻ lưới chặn mắt, giả làm những khuôn mặt quỷ mà giới trẻ thời nay vô cùng ưa chuộng. Nhìn cảnh tượng man dợ đó, trong lòng Huyền Nga lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn giẫm phanh chân, dừng xe lại gần chỗ đám thanh niên, cho một điếu thuốc hỏi: má thịt chó hơn? Một đứa trong đám đó trả lời cộc lốc: không bán, lột ra chơi thôi. Một đứa con gái ăn mặc sành điệu nói: đây là chó nhà người khác, bọn này giết chơi thôi. Đứa cầm đầu cả hội tuyên bố: mang đăng hết đống ảnh này lên blog đi, cho bọn cuộc chó tức chết. Huyền Nha chỉ cười nhếch mép khiêu khích: giết chó nhà người khác thì ăn thua gì, tự tay giết chó nhà mình mới gọi là sướng. Con chó đầu tiên Huyền Nha xuống tay sát hại chính là một con chó bẹt di mà hắn tự tay nuôi suốt 3 năm trời. Trong sân ngôi nhà chất đầy đồ phế liệu, chú chó đáng thương chẳng hay biết rằng đời mình sắp bị kết liễu, vẫn vẫy đuôi ngả ngớn dựa vào trần trừ, thi thoảng ngẩng đầu lên rồi liếm mấy cái vào cái ống quần. Huyền Nha vuốt đầu con chó rồi quay người sang chiếc giỏ bên cạnh, rút ra một chiếc dao thon dài và sắc nhọn. Hắn cúi xuống ôm đầu chú chó vào lòng, rồi bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ chú chó. Con chó kêu lên một tiếng rất thanh rồi lập tức vùng ra chạy rúi rùi về phía đống hộp giấy. Huyền Nha đưa tay vẫy vẫy gọi chú chó lại. Chú chó trung thành co túm người nhưng vẫn chạy về, tiếp tục gục vào thân chủ. Cơ thể chú ta run lên cầm cập. Huyền Nha lại vuốt đầu chú chó như đang an ủi một đứa trẻ bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc, những yêu thương ấm áp kia lập tức biến mất. Con dao trong tay hắn một lần nữa đâm vào cổ chú chó. Lần này khi gọi được chú lại, chú chó vẫn không còn đứng vững, nó bỏ lê lết để trở về dưới chân chủ. Cứ như thế thêm 2 lần nữa, chú chó mới chết trên đường bò trở lại. Những vết máu của nó kéo thành hàng dài trên nền đất. Hắn châm một điếu thuốc, lấy dao lột lớp da chó, chặt thịt chó. Cuối cùng hắn sập điếu thuốc, hút nó vào mắt chó. Cuối cùng, hắn dập đứa thú hút đó vào mắt chó. Quỷ nha đặc biệt thích ăn thịt chó. Đó là lý do hắn giết chó của mình. Và sau này còn đi trộm của người khác. Trong nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể sự dậy, hắn tưởng tóm một con mèo hoang để thay cho giấy vệ sinh. Trên lông mèo dính đầy thứ chất thải hôi thối. Chỉ đến khi trời đổ trận mưa lớn, những thứ rú uế kia mới được gột sạch. Khi đi vệ sinh ở nhà mình, có lúc hắn giải quyết xong lại gọi con Husky tới giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi lần chú chó liếm trên người hắn, hắn có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ. Chúng ta đã từng nghe đến tiếng sét ái tình, nghe đến yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ cảm giác tim đập rộn ràng ấy chắc chắn một đời một người cũng không thể có đến lần thứ hai. Đó chính là cảm giác mà Khuyển Nha dành cho Thiên Kim. Đời hắn chưa bao giờ thấy một con chó nào đẹp đến như thế. Hôm đó, cục trưởng cục tài chính đưa Bộ Nhĩ đi mua sắm. Vừa hay lúc Khuyển Nha đang mua phế liệu trong bãi đổ xe, hắn thấy người phụ nữ giàu có cõng con chó cưng của mình bên cạnh xe rồi đi vào bên trong. Người phụ nữ đó xinh đẹp vô cùng, hương thơm bay xa đầy mê hoặc. Có lẽ cô ta đã xịt nước hoa khắp người, không chừa một chỗ nào. Khuyển Nha là kẻ rất tự ti, hắn chẳng dám gần đầu nhìn thẳng về phía người phụ nữ ấy, đành đẩy xích lô đi ngang qua đôi tình nhân đang tỉnh tứ. Cô nàng cu đồ nhìn hắn rồi sủa lên mấy tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn, rồi không hiểu vì sao bước chân bỗng chậm lại, tim đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Người phụ nữ giàu có quay lại dặn dò cháu cưng: Thiên Kim ngoan, đứng đi chờ mẹ nhé, mẹ vào một lát rồi sẽ ra ngay. Cục trưởng cục tài chính vòng tay qua eo người phụ nữ của mình. Đôi tình nhân dần dần khuất khỏi tầm mắt. Khuyển Nha bước nhanh tới gần chiếc ô tô, cởi dây xích rồi ôm Thiên Kim lên xích lô. Hắn đã thục mạng rời khỏi khu trung tâm mua sắm trở về nhà. Ngày hôm sau, Khuyển Nha ra phố mua rượu thịt, lại mua thêm một đôi nến đỏ, một chiếc khỉ lớn, một đôi gối cưới và một chiếc gác trải giường mới. Người chủ cửa hàng trẻ tuổi còn tò mò hỏi: Ái chà chà, chú cưới vợ cho con trai đấy à? Khuyển Nha nhếch mép cười một tiếng ngại ngùng nói: À không, tôi cưới vợ. Chủ cửa hàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Vợ chú xinh không? Khuyển Nha trả lời: Hề hề, cũng tương đối trắng trẻo, mỗi tội không được cao sáng cho lắm, nhưng được cái thơm tho. Có một chi tiết cần bổ sung thêm: trước kia hắn từng trộm một con chó Husky. Trước kia hắn từng đánh một quả bĩnh và bung sang một chiếc bao cao su. Sau khi gặp được Thiên Kim, hắn đã xác định được thiên hướng giới tính của mình. Con người ai cũng có bản tính, có mới nới cũ. Khuyển Nha dần lạnh nhạt với chú chó Husky, rồi hết tình yêu cho Thiên Kim. Hắn dành cho cô nàng của mình một cái tuần trăng mật đúng nghĩa. Sau tuần trăng mật, những ngọt ngào ngày đầu dần dần biến mất. Trong đầu hắn lại nảy sang ý tưởng biến thái hơn gấp bội. Hắn muốn trộm một bầy chó cái nuôi trong nhà, mong có được cảm giác của một bậc đế vương giữ hậu cung muôn ngàn mỹ nữ. Hắn muốn trộm một bầy chó cái nuôi trong nhà, mong có được cảm giác của bậc đế vương giữ hậu cung muôn ngàn mỹ nữ. Mỗi khi dạo qua các ngõ phố mua phế liệu, hắn ngắm nhìn những con chó đi lạc ven đường bằng ánh mắt của hạng vua chúa chọn phi tần. Thế nhưng chẳng thấy con chó nào đẹp bằng nàng phu đồ ở nhà, nên những con chó trộm về hắn đều bán hoặc thịt ăn hết. Chỉ có nàng là nữ hoàng trong lòng hắn. Một bà cụ ngang qua ngôi nhà thu mua phế liệu của Khuyển Nha thấy hắn đang đóng đinh bốn chân một chú chó xuống vàng. Chú chó kêu lên đau đớn, dùng hết sức cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Bà cụ vốn là người tinh Phật, thế cảnh tượng oan nghiệt đó cũng chỉ biết chắp tay niệm A Di Đà Phật rồi lắc đầu nói: Đúng là tạo nghiệp mà. Khuyển Nha thấy thế để giải thích: Giết chó thì có khác gì giết gà vịt lợn bò đâu cậu. Bà cụ chỉ nói một câu trước khi bỏ đi: Giờ cậu sẽ gặp quả báo. Lời bà cụ chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm. Ngày Khuyển Nha trả giá cho những hành vi của mình cũng đã đi. Nếu thời gian có thể quay trở lại để những thứ hôi thối trên lông chú mèo quay trở về người Khuyển Nha, để những chiếc bao cao su quay lại hiệu thuốc, để chúng ta trở lại cái đêm xảy ra vụ án, thì mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng. Hôm đó, một đoàn siếc đến dựng rạp biểu diễn trên chính khu đất trống tại khu tập thể của xưởng rèn. Đoàn siếc này thực ra chỉ là một nhóm tự phát đi biểu diễn khắp nơi để kiếm tiền. Không gian biểu diễn được lắp đặt ngay trên khu đất trống, xung quanh với lại bằng vải bạt và các sợi dây thép mạnh. Khách đến xem chủ yếu là lũ trẻ và một số người vô công dối nghề khác. Quyển Nha và Kỷ Đoá đều ngồi trên hàng ghế khán giả. Đó cũng là lần gặp mặt duy nhất của hai con người như ở hai thế giới khác biệt. Quyển Nha thích ngược đái chó, còn Kỷ Đoá yêu thương chúng. Nếu bỏ qua những quy tắc tính toán khoảng cách của con người mà thay bằng những thứ bình thường của thế giới tự nhiên, thì nhà Quyển Nha và nhà Kỷ Đoá cách nhau cả một cánh rừng. Còn giờ này họ chỉ ngồi cách nhau đúng hai con mèo. Cảnh sát luôn nghi ngờ hung thủ có liên quan đến Kỷ Đoá, nhưng trần tướng sự việc khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ. Kỷ Đoá miêu tả rất kỹ buổi biểu diễn siếc trong bài làm văn của mình, bao chuyện chỉ vào bài văn treo trên hàng tin nói. Nếu không nhầm thì hung thủ ở trong chính bài văn này. Quả Long cũng gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại gọi cho sở trưởng Phùng, thông báo họ đã tìm ra hung thủ thật sự. Quả Long nói với sở trưởng Phùng: có lẽ chúng ta phải chuẩn bị một chiếc xe tải lớn để đi bắt hung thủ đấy. Sở trưởng Phùng tỏ vẻ khó hiểu hỏi: sao cơ? Hung thủ là cả một nhóm người, phải dùng đến cả xe tải ư? Quả Long trả lời: chúng ta khổ sở cày ngày cày đêm như trên ngựa để điều tra, cuối cùng hung thủ là chẳng phải người. Sở trưởng Phùng càng thấy khó hiểu hỏi lại: chẳng lẽ là ma quỷ? Quả Long nói: là một con voi. Trong bài làm văn của Kỷ Đoá miêu tả đoàn chú voi thổi kèn harmonica, sau đó còn thêm một câu quan trọng nữa: chú voi ngậm bút vẽ một hình mặt mới đáng yêu. Hình mặt cười bằng máu trên tường tại hiện trường vụ án khiến cảnh sát lạc hướng điều tra. Tất cả mọi người đều cho rằng hình mặt cười đó là do con người vẽ, chẳng ai nghĩ đó là tác phẩm của một con vật. Chú voi của đoàn siếc sau khi được huấn luyện không những có thể thổi kèn, còn biết vẽ những hình đơn giản. Tại Thái Lan, voi được coi là quốc bảo, có những chú voi có thể vẽ cả được những bức tranh thủy mặc phức tạp. Những vụ án động vật giết người không hiếm gặp và cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Tại xã Liêu Bá, huyện Bình Giang, người ta tìm thấy xác một người đàn ông không đầu không tay giữa ruộng ngô lớn. Sau quá trình điều tra vất vả suốt mấy đêm dài, kết luận cuối cùng nạn nhân bị lợn rừng cắn chết. Đến những con vật hiền lành như gấu trúc cũng có lúc bộc phát thú tính của mình. Một vị khách du lịch người Nhật Bản cố ý vượt rào bảo vệ, chui vào trong chuồng nuôi để chụp ảnh cùng những chú gấu trúc đáng yêu. Kết quả bị chú gấu giật đứt cả quả quý. Một cô gái 17 tuổi người Nga muốn tìm kiếm cảm giác mạo hiểm, một mình đi leo núi vào cuối tuần. Giữa đường cô bị say nắng và ngất dưới sườn núi. Đến gần tối mới được người dân bản địa phát hiện và đưa về bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ, quần lót của cô gái đã bị lấy mất. Trên đùi có nhiều vết máu, có dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng theo kết luận của cảnh sát thì đây là hành động do mà chú Tinh Tinh gây ra. Tommy thông qua hệ thống mạng lấy được thông tin ghi hình của trạm thu phí được bộ gần đó. Qua những thước phim có thể dễ dàng thấy được hướng đi của đoàn siếc. Sau này cảnh sát tìm thấy trên ngà voi có một số vết máu của Quyển Nha. Hình vẽ của chú voi cũng giống hệt hình mặt cười bằng máu tại hiện trường. Chân tướng sự việc được làm sáng tỏ. Những người của đoàn siếc không hề hay biết về sự việc đã xảy ra. Họ cho biết buổi tối lúc xảy ra sự việc có người định ăn trộm chú voi, nhưng chú voi đã được huấn luyện nên tự tìm được đường trở về sau đó. Tổ chuyên án suy đoán khi Quyển Nha đến xem siếc, có thể hắn đã động lòng tham vì những chiếc ngà voi giá trị liên thành, mà hắn ta lại có sở thích sưu tập và đeo các sản phẩm làm từ xác động vật. Vì vậy đêm đó hắn quay lại rạp siếc dắt trộm chú voi cắt ngà giết thịt. Loài người từng làm rất nhiều việc tàn nhẫn đến cực độ đối với loài động vật. Chỉ vì hai chiếc ngà mà con người ta ra tay hạ sát một chú voi vô tội. Trên thế giới mỗi năm có đến 4.000 chú voi bị giết trộm, Chỉ vì một bộ lông thú mà biết bao chú chồn cáo bị giết hại. Vì nhu cầu chữa bệnh của bản thân, con người cầm tù những chú gấu đen, rồi hết tháng này qua tháng nọ, rút dần mật gấu từ trong cơ thể vẫn đang sống đau đớn của chúng. Các thiết bị của đoàn xiếc vô cùng thô sơ, gần như không có tác dụng chống chọi. Có thể Quyền Nha đã dùng thuốc lú khống chế tạm thời chú voi lớn để chú ta ngoan ngoãn đi theo mình. Hắn ta dắt chú voi mò mẫm trong đêm, đến đoạn đường có hai hàng cây lớn thì thuốc hết tác dụng. Chú voi nổi giận, lấy vòi cuốn chặt lấy cổ Quyền Nha. Không ít kẻ trộm chó từng bị chó cắn. Lần này Quyền Nha đi trộm voi, chú voi được huấn luyện chỉ bằng một đòn phản kích đã lấy mạng hắn. Chú voi sức mạnh kinh người, dùng chiếc vòi có thể quật đổ cây lớn của mình và gãy cổ kẻ trộm, rồi lăn hắn trên tường rào trắng, vẽ một hình mặt cười theo đúng bài học, rồi chạy về với chồng. Đến khi trời sáng, đoàn xiếc lộ chạy rời đi nơi khác, chỉ để lại một đống tro tàn nhỏ bị gió cuốn bay. Hình mặt cười mà Kỳ Đoá vẽ có lẽ do cô học được khi đi xem xiếc, nên hai khỉ mới giống nhau đến thế. Nếu không có bài làm văn của Kỳ Đoá, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để phá vụ án này. Kỳ Đoá được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, mặc dù cô bé không nói ra nguyên nhân tự sát, nhưng cảnh sát tin rằng cô bé đã bị chính cha mình quấy rối. Buổi tối hôm Kỳ Đoá tự sát, ngoài trời sấm nện vang dậy nhưng mưa vẫn không chút nổi. Cha Kỳ Đoá thức dậy đứng trước cửa phòng con gái hồi lâu. Ông ta đứng giữa đêm tối, trong đầu đang xảo liên những suy nghĩ hoang đường khiến ông ta thở gấp. Cha Kỳ Đoá bỏ ra phòng khách, ngồi xuống ghế hút một điếu thuốc, cố gắng nhấn chìm những bấn loạn trong đầu. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn quyết định đẩy cửa phòng con gái bước vào. Một tiếng sét lớn xé toang bầu trời đêm khiến cô bé đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Kỳ Đoá đứng dậy đóng cửa rồi quay lại giường. Vừa nằm xuống kéo chăn lên, cô bé đã thấy cha mình đẩy cửa bước vào. Cảm giác kinh ngạc xen lẫn sợ hãi bỗng dâng lên. Cha Kỳ Đoá nói: "Con yêu, ngoài trời sấm sét to quá, chắc sắp mưa lớn rồi. Đừng sợ, có cha đây." Kỳ Đoá hỏi: "Cha, sao cha vẫn chưa ngủ?" Cha Kỳ Đoá tiến lại, thò tay vào trong chăn vỗ về: "Bạn đêm đừng đạp chăn cha, mai lạnh bụng lại dễ đi ngoài đấy." Kỳ Đoá như chú nai ngây thơ bị uy hiếp, khẽ chuẩn người vào phía trong, giọng lý nhí: "Cha, đừng." Cha Kỳ Đoá vẫn nói tiếp: "Để cha ôm con ngủ, hồi còn nhỏ con sợ sấm chớp lắm." Kỳ Đoá cử tuyệt: "Nhưng con không thích như thế này nữa." Cha Kỳ Đoá kéo chăn chui vào, rồi lại ngồi dậy cởi đồ, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi nói: "Bé con này, có gì mà phải ngại, hồi nhỏ ngày nào cha chẳng ôm con ngủ." Kỳ Đoá bắt đầu chuyển sang sợ hãi nói: "Cha, con không thích." Cha Kỳ Đoá vờ như không nghe thấy, vẫn nằm xuống, rồi tìm một chủ đề nói chuyện cho con gái đỡ sợ. "Tiểu Đoá, con có bạn trai chưa? Con không được yêu sớm đâu đấy nhé." Đầu óc Kỳ Đoá chìm trong sợ hãi và nghi hoặc, không nghĩ ngợi được gì, cô bé lùi sát vào góc tường, không lên tiếng. Cha Kỳ Đoá bỗng hỏi một câu: "Con có còn trong trắng không thế?" Kỳ Đoá trợn mắt nhìn cha, thấy ông ta thật xa lạ, rồi lý nhí đáp: "Con không yêu sớm." Cha Kỳ Đoá nói một cách vô liêm sỉ: "Không tin, để xem nào." Kỳ Đoá cắn răng cắn lợi, cơ thể cứng đơ, không biết làm cách nào để thoát khỏi đó. Cha Kỳ Đoá đưa tay qua, rồi không biết chạm phải gì, ông ta chỉ than một tiếng: "Con gái cha sắp lớn thật rồi." Kỳ Đoá giật mình kinh sợ, lật người lại, cố gắng tránh khỏi tầm tay của cha mình. Trong giây phút đó, trong đầu cô bé chỉ muốn chết. Cha Kỳ Đoá vẫn không chịu dừng lại, cô bé chỉ còn cách vừa đẩy tay ông ta vừa thút thít van xin: "Con xin cha đừng làm thế." Cha Kỳ Đoá nói: "Nếu trời mưa to chắc phải cả đêm mới tạnh, cha chỉ thơm một lát rồi đi ngủ chứ có làm gì đâu." Chưa nói hết câu, Cha Kỳ Đoá thở mạnh rồi ôm cô bé vào lòng. Kỳ Đoá giật mình sợ hãi, đẩy ra rồi hét lên một tiếng, vùng chạy khỏi căn nhà. Sau khi Kỳ Đoá ra viện, tổ truy nã và sở trưởng Phùng đến nhà thăm cô bé. Hỏa Long giúp Kỳ Đoá sửa lại chốt khóa cửa phòng mình. Trước mặt cha kể đóa, Hỏa Long nện từng nhát búa uy lực vào khung cửa như một lời cảnh cáo. Hỏa Long nói: "Sau này nếu cửa hỏng, cháu có thể đến nhờ Sở Trưởng Phùng giúp đỡ." Sở Trưởng Phùng cúi xuống nói với Kỷ Đoá: "Sau này có vấn đề gì, cháu có thể đến tìm chú bất cứ lúc nào." Kỷ Đoá gật đầu rồi quay sang nhìn cha mình. Cha Kỷ Đoá quay sang hướng khác, chôn ánh mắt mọi người. Giáo sư Lương nói với Kỷ Đoá: "Cháu có thư này, mấy hôm cháu nằm viện, các chú lấy từ trường về giúp cháu đấy." Kỷ Đoá vui mừng nhận lấy bức thư rồi chạy một mạch về phòng, mở phong bì xa rồi hét lên sung sướng. Cô bé từng viết thư gửi cho người lạ này đã mang thư nhét vào một hòm thư không bao giờ mở tới, giờ này mới nhận được thư phản hồi. Kỷ Đoá có một bí mật nhỏ: cô bé đang xấu mọi người nuôi một chú chó lang thang. Cô bé tìm thấy chú ta trên đường đi học về. Chú chó nhỏ cứ thế chạy theo Kỷ Đoá, đuổi mãi cũng không chịu đi. Chú chó nhỏ chạy tới trước mặt Kỷ Đoá, ngồi xuống chặn đường đi, ánh mắt long lanh, đáng thương vô vàn. Kỷ Đoá không cầm được lòng, bế chú chó liền nói: "Khốn con, em không có nhà ư? Thế thì chị đưa em về nhà với chị nhé." Cha Kỷ Đoá không cho phép cô bé nuôi chó. Cô bé định giấu con cún trong một căn nhà nhỏ gần đường tàu, vốn là nơi trước đi người ta điện máy biến áp, nhưng nay đã bỏ hoang. Kỷ Đoá đặt tên cho chú chó, rồi hàng ngày đến thăm và mang đồ ăn cho chú chó hai lần khi đi học và tan trường. Mỗi cuối tuần, Kỷ Đoá lại đến đưa chú chó ra gần đường tàu lâu ngày, rồi lại chạy sang khu rừng phủ đầy lá khô chạy nhảy. Tiền tiêu vặt của Kỷ Đoá rất ít, vì thế cô bé ngốc nghếch này mới nghĩ đến chuyện viết thư cho ai đó giàu có để mượn tiền. Cô bé luôn tin trên đời này vẫn luôn có người tốt. Hỡi cô bé đáng yêu, mong em sẽ mãi giữ được trái tim trong sáng và nhân ái ấy. Trước khi tự sát, Kỷ Đoá ôm chú cún trong lòng nói: "Chị không có bạn bè Tommy à? Em là người duy nhất của chị. Chị không có tiền, em cứ đi đi, đi tìm một người chồng tốt, vì chị chẳng muốn sống nữa. Chị cũng chẳng còn muốn kể nữa. Chúng ta phải vĩnh biệt tại đây thôi. Em sẽ nhớ chị đúng không?" Chú chó nhỏ chẳng hiểu như thế nào là tự sát, chú ta cũng không bỏ đi tìm chủ mới. Trong mấy ngày Kỷ Đoá nằm viện, chú chó đáng thương không có gì vào bụng, ngày nào cũng ngồi đó chờ đợi, chờ cô bé đáng yêu đeo ba lô, tóc đuôi gà kẹp nơ, có tấm lòng nhân ái đến tìm mình.